cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 212, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Huyền Huyền lắc đầu, rút tay ra khỏi tay anh. Khoảng cách giữa chúng ta giờ đây không còn chỉ là tình cảm hay hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình. Giờ còn có một sinh mệnh vô tội, là đứa con của Lâm Yên. Chúng ta kết thúc đi. Lựa chọn của cha mẹ anh là đúng. Họ không hại anh đâu. Môi Tần Đào khô khốc. Anh mím chặt môi. Tiệc đính hôn mùng 9. Qua hôm đó rồi, sẽ không thể quay đầu lại. Dịch Huyền Huyền, em biết. Tần Đào xoay người đối diện với cô. Ánh mắt kiên định. Em thật sự thích Tạ An sao? Dịch Huyền Huyền nói câu ấy một cách nghiêm túc. Nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh ấy có vô số fan nữ yêu mến. Tại sao em lại không thể thích? Anh ấy có thua kém gì anh đâu? Tần Đào ngoảnh đầu đi. Chiếc khuyên tai kim cương xanh lam nơi tai trái lấp lánh ánh sáng dưới nắng, phản chiếu ra thứ ánh sáng mờ mờ lạnh lẽo. Tại Dubai, Lâm Yên vừa tỉnh giấc liền cảm thấy nóng bức. Bên giường là hai tấm thẻ và một sấp tiền dirham dày cộm. Từ cái lạnh nam cực sang cái nóng thiêu đốt, cô còn chưa kịp thích nghi. Người chăm sóc cô là một nữ thư ký. Lâm Yên vén tóc, buộc gọn lại, mở cửa sổ ngắm nhìn đường phố tấp nập bên ngoài. Mặt trời Dubai nóng rát và hanh khô. Cô quay lại tủ quần áo chọn đồ mặc. Nữ thư ký quan sát Lâm Yên một lúc, lên tiếng nhắc nhở làn da của Lâm Yên vốn mỏng manh, lại vừa trải qua 20 ngày ngâm trong băng tuyết ở Nam Cực. Mấy bộ đồ hãng thời trang gửi đến đều là đồ hè, không có áo dài tay hay quần dài, mà cái nắng như thiêu như đốt của Dubai dễ khiến làn da cô tiểu thư khó chịu. Này bị cháy nắng lắm. Cuối cùng, Lâm Yên chọn một chiếc quần tất mỏng như cánh ve màu đen và bước vào phòng thay đồ. Thư ký như hiểu ý, dặn phục vụ lập tức đặt thêm vài chiếc quần tất tương tự. Lâm Yên bước ra, đứng trước gương chỉnh tóc. Thư ký pha cà phê xong, định bưng đến thì ánh mắt chợt dừng lại ở bóng dáng trong gương. Người phụ nữ từng là minh tinh kia sở hữu thân hình cao ráo, vòng một đầy đặn, vòng eo uyển chuyển, vòng ba căng tròn gợi cảm, đôi chân thẳng dài ẩn hiện dưới lớp tất mỏng đen nhánh. Chỉ hai chữ thôi, quyến rũ, giống như một cô thư ký ăn lương mà chẳng làm gì, chỉ cần diện mạo này mà đi phỏng vấn chức thư ký ở tập đoàn. Cho dù là một bình hoa rỗng ruột, phòng nhân sự cũng sẽ tranh nhau mời vào làm việc. Lâm Yên mặc quần tất rõ ràng không quen lắm, nhưng vì cái nắng bên ngoài quá gắt, cô thà chấp nhận cảm giác bó chặt khó chịu còn hơn để da thịt bị nắng gió sa mạc bào mòn. Ăn trưa xong, cô vẫn không thấy bóng dáng Mẫn Hành Châu đâu. Cô mở cửa phòng thì không thấy Viên Tả. Nghe nói anh ta đã quay về Cảng Thành. Hứng thú đi dạo phố của Lâm Yên tan biến. Cô hỏi, một ngày một đêm rồi, tổng giám đốc của các cô họp xong chưa? Nữ thư ký đáp, ở tầng cao nhất. Lâm Yên ngoắc tay gọi cô lại. Tổng giám đốc các cô có thiếu trợ lý học việc không? Tôi không cần lương đâu. Tôi chỉ muốn học hỏi thôi. Nữ thư ký không có quyền xử lý việc này. Đáp nhanh gọn, xin lỗi cô Lâm. Tôi không rõ yêu cầu của tổng giám đốc. Anh ấy đang ở phòng họp trên tầng cao nhất. Về việc này, cô có thể trực tiếp hỏi anh ấy. Lâm Yên chỉnh lại cổ áo, bước lên tầng thượng. Hành lang bên ngoài phòng họp đầy các quản lý cấp cao. Không ai quen biết cô, mà cũng chẳng ai ngăn cản. Thế là cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Bầu không khí ngay lập tức lặng như tờ. Một nửa số người ngồi nghe báo cáo, nửa còn lại đang điều khiển màn hình CD, ôm laptop phân tích giá cổ phiếu quốc tế. Tất cả đều sửng sốt và khó hiểu trước màn sông pha bất ngờ này. Lâm Yên sững người, ánh mắt nhìn thẳng về người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tòa. Dáng vẻ cao quý ấy, có che cũng không giấu được. Người có thể ngồi ở đó ngoài Mẫn Hành Châu thì không còn ai khác. Sự chênh lệch khí trường khiến Lâm Yên cảm thấy choáng ngợp. Cô lắp bắp dùng tiếng nước ngoài nói một câu. Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng. Mẫn Hành Châu nhìn cô, ánh mắt nguy hiểm hẹp lại, thoáng cau mày rồi lại bình thản như thường. Anh không nói gì, nhưng nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi thì lại mang theo vẻ đùa cợt hứng thú. Khi anh khép lại bản hợp đồng trước mặt, nụ cười ấy cũng lập tức tắt đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo sâu thẳm khó dò. Giọng anh mỏng nhẹ nhưng đầy áp lực. Quay lại, thế là cuộc họp lập tức tạm nghỉ nửa tiếng để ăn trưa. Ngài Simoner trước khi rời đi, không nhịn được ngoái nhìn cô thư ký đặc biệt kia, rõ ràng không mang dáng dấp chuyên nghiệp, nhưng cách ăn mặc lại rất giống thư ký. Ông ta hỏi thư ký chính thức, thư ký Giang. Cô đồng nghiệp mới này hơi liều lĩnh thì phải. Thư ký Giang ôm laptop mỉm cười. Cô ấy luôn thế, nhưng không sao cả, bởi vì ngài Mẫn rất thích kiểu liều lĩnh như thế, hợp khẩu vị. Simoner đặt tay lên những chiếc nhẫn đầy đá quý trên tay, cười đầy ẩn ý. Phòng họp giờ đã trống, Lâm Yên vẫn đứng yên như trời trồng. Em chỉ muốn tìm người đi mua sắm cùng, xách đồ giúp em thôi. Em không cố ý cắt ngang cuộc họp đâu. Mẫn Hành Châu đẩy đống hợp đồng dày cộm sang một bên, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. Đôi giày cao gót mảnh khảnh tôn lên từng đường nét mềm mại. Sự quyến rũ của cô lan tỏa không chút kiêng dè, nhưng không hề mang theo hơi thở phàm tục. Đó là một kiểu quyến rũ trong sáng, ngọt ngào, khiến người ta như bị mê hoặc bởi thứ mị lực thuần khiết. Như một bản phối hoàn hảo giữa ngây thơ và cám dỗ của đồng phục văn phòng. Cô khẽ nói, xin lỗi, trong ánh mắt ẩn hiện nỗi tủi thân. Khi cúi đầu xuống, đôi mắt long lanh như vừa bị ai bắt nạt. Rõ ràng là cô xông vào không đúng lúc, nhưng lần nào cũng vậy. Người tỏ ra yếu đuối trước tiên luôn là cô. Ngay cả giọng nói cũng mang một kiểu trà xanh, ngọt ngào đến mức khiến người ta không nỡ trách móc. Cô có đập tan cuộc họp thì cũng giống như làm đúng. Là ai hiểu cô quen vậy? Mẫn Hành Châu đưa tay kéo cô vào lòng, dường như ôm người đẹp đã trở thành một thói quen có điều kiện phản xạ. Trong lòng anh vừa tức lại vừa thấy buồn cười. Lâm Yên vòng tay qua cổ anh, cẩn thận dịch chuyển thân mình, sợ lớp vải mỏng manh bị bàn tay anh làm hỏng. Mặc dù móng tay anh được cắt tỉa sạch sẽ, nhưng cô vẫn thấy hồi hộp. Ánh mắt anh hẹp lại đầy nguy hiểm. Muốn dành cơm của thư ký Giang à? Lâm Yên mỉm cười, trả lời lại bằng giọng nửa đùa nửa thật. Vậy tổng giám đốc còn thiếu thư ký nữ không? Anh cười, giọng trầm thấp, vang lên trong lồng ngực anh như tiếng vọng buồn bã. Thiếu, bà chủ. Lâm Yên cứng người, giả bộ hỏi, chế độ đãi ngộ ra sao? Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn cô. Em chưa từng làm mà. Tất nhiên là Lâm Yên còn nhớ rõ. Lương năm không giới hạn. Anh không nói gì thêm, nghiêng người qua cô, cầm lấy bật lửa châm thuốc. Làn khói nhàn nhạt lan tỏa làm gương mặt anh chìm trong vẻ mơ hồ, nhưng vẫn sắc sảo đến đáng sợ. Em đã ăn trưa chưa? Anh hỏi với giọng bình thản. Lâm Yên đáp, không dám ăn no, đã tới rồi, còn tính ra ngoài quẹt thẻ nhẹ nhàng chút. Anh liếc nhìn cô, giọng đều đều, mua gì? Lâm Yên nhắc đến đồ ăn là trở nên nghiêm túc. Trà là khô, món ăn thôi. Mẫn Hành Châu hơi nghiêng người về phía trước. Lâm Yên cũng theo phản xạ mà phối hợp. Cô nhìn anh với tay lấy điện thoại trên bàn, không rõ đang gọi cho ai. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào bóng phản chiếu trong kính. Nửa thân trên rắn chắc của anh áp sát lấy cô, hơi thở mang theo mùi thuốc lá và hương nước hoa quen thuộc. Vừa dày đặc vừa nóng rực khiến cô muốn tránh đi, nhưng ngược lại, anh lại siết chặt eo cô, kéo sát hơn nữa. Lâm Yên suýt tưởng điều hòa phòng này hỏng rồi. Sao lại nóng đến thế? Anh kết thúc cuộc gọi, cúi người thì thầm bên tai cô. Lần trước chọn cho em một món quà, vì vội về nước nên chưa mang theo. Là gì vậy? Cô hỏi, ngay khi lời nói vừa dứt, cửa phòng họp bật mở. Vài người đàn ông ngoại quốc râu ria bước vào, mỗi người đều xách theo một chiếc vali an ninh màu đen. Cách Trương